Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361: Hoan nghênh gia nhập chúng ta. Chương 107: Hoan nghênh gia nhập chúng ta. Hói đầu nam nhân xuyên âu phục dày ra dưới cánh tay lại kẹp lấy cái ván lướt sóng vẫn là có vẻ hơi làm cho người chú mục. Nhất là khi hắn ván lướt sóng mặt sau đồ án là cái nắp bồn cầu thời điểm thu hoạch được ngạc nhiên. Ánh mắt cũng liền càng nhiều. Sáu người bởi vì lo lắng đánh cỏ động rắn tạm thời không có lựa chọn lập tức trèo lên tháp, mà là tại phụ cận tìm nhà quán cà phê ngồi xuống trước. Chậm đợi lượng tử máy gia tốc, máy va chạm, glider bị khởi động. Được rồi, từ giờ trở đi. Chúng ta mỗi người động tác cử chỉ đều phải cẩn thận. Bởi vì kề bên này khắp nơi đều là camera giám sát. Còn có tà ác nhà khoa học nhãn tuyến. Phiền Mỹ Nam hạ giọng nói. Muốn thường xuyên nhớ cho chúng ta chỉ là du khách. Không muốn làm cùng thân phận của mình không tương xứng sự tình. Ta nói liền là ngươi. Phá hư vương. Cái sau nghe vậy đem hủy đi đến một nửa cái gạt tàn thuốc lại lưu luyến không rời. Thả trở về, Phiền Mỹ Nam dùng chén cà phê trên tay ngăn trở biến mất kia bộ phận. Ngươi cần thu liễm ngươi phá hư dục vọng, nhiều nhất một cái giờ, ngươi liền có thể tùy tâm sở dục khắp nơi phá hủy. Thật xin lỗi, ta chỉ là đang hành động trước hơi có chút hưng phấn. Phá hư vương trà sát đem mồ hôi trên trán. Phiền Mỹ Nam có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lần này phục vụ viên tiểu ca cùng hói đầu nam nhân hai cái này có thể nhất gây hàng ra hỏa. Lại là so với ai khác đều an tĩnh trung thực. Vậy mà lâu như vậy đều không nói chuyện. Phiền Mỹ Nam còn tưởng rằng hai người bọn họ đổi tính. Thẳng đến quay đầu phát hiện hai người hiện tại cũng trợn tròn mắt to. Trực câu câu nhìn chằm chằm sát vách bàn một cái mang theo mũ rộng vành nữ nhân. Hai người kia không che giấu chút nào ánh mắt đã đủ báo cáo cảnh cấp bậc. Trên thực tế mang mũ rộng vành nữ nhân cái này cũng bị nhìn cực kỳ không có ý tứ. Không, phải nói quả thực có chút đứng ngồi không yên. Bưng chén cà phê tay đều tại run nhè nhè. Hiển nhiên trong lòng sợ hãi. Hai vị. Ta có thể hiểu các người độc thân lâu như vậy tâm tình. Nhưng là đừng quên chúng ta hôm nay chính sự là cái gì. Mà lại tin tưởng ta. Làm nữ sinh ta có thể cực kỳ khẳng định nói cho các ngươi. Các ngươi dựa vào như thế nhìn chằm chằm người khác nhìn là tuyệt đối không có khả năng đuổi tới nữ. Sinh, ta không biết. Phục vụ viên tiểu ca gãi đầu một cái. Ta trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng. Nhưng là nàng tổng cho ta một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Cái này chẳng lẽ liền là mọi người một mực tại nói vừa thấy đã yêu sao? Coi như thật sự có vừa thấy đã yêu cũng muốn giảng cái tới trước tới sau đi. Rõ ràng là ta trước hết nhất thấy được nàng. Hói đầu nam nhân bất mãn nói. Làm bằng hữu, lúc này ngươi hẳn là yên lặng rời khỏi đồng thời chúc phúc ta. Không có loại thuyết pháp này. Tại vấn đề mấu chốt trên phục vụ viên tiểu ca cũng là một bước không cho. Cứng cổ nói, chúng ta hẳn là công bằng cạnh tranh. Cái này và trình tự không quan hệ. Có người đã từng nói trên thế giới này có thể để ngươi vừa thấy đã yêu chỉ có 2 vạn người. Mà cái này 2 vạn người ngươi rất có thể cả một đời cũng không gặp được một cái. Đã hiện tại, ở chỗ này... Ta gặp một cái có thể để cho ta vừa thấy đã yêu người. Vậy ta liền nhất định không thể bỏ qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phiền Mỹ Nam lấy tay nâng chán. Hai người như thế nhìn chằm chằm người ta nhìn đã sớm đều đã song song bị loại được không? Còn có gì hay đâu mà tranh giành. Nàng vừa dứt lời. Cái kia mang theo mũ rộng vành nữ nhân tựa hồ cũng hạ quyết tâm. Bắt đầu vội vội vàng vàng thu lại trên bàn thư tịch cùng máy tính. Hiển nhiên là bị nhìn sợ chuẩn bị rời đi. Nàng ôm lấy trên chỗ ngồi gãy tay mèo bỏ vào mình trong túi. Nhìn ra được nàng thật cực kỳ thích mèo. Chẳng những mang theo sủng vật mèo. Túi tiền trên in con mèo đồ án. trên quần áo cũng là phim hoạt hình con mèo. Chúc mừng, các ngươi vừa thấy đã yêu đến nơi đây liền phải kết thúc. Đến để chúng ta là trên thế giới này tốc độ nhanh nhất thất tình cạn một chén đi. Phiền Mỹ Nam giơ ly lên, nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là lần này trước hết nhất đứng lên ngược lại là trước đó một mực duy trì trầm mặc Trương Hằng. Hắn trực tiếp từ trên chỗ ngồi đi tới, cử động này cũng làm cho phục vụ viên tiểu ca cùng hói đầu nam nhân như Lâm Đại Địch lẫn nhau oán trách nói, song song, đều tại ngươi, lần này để người khác đoạt trước. Nhìn thấy Trương Hằng hướng mình đi tới, cái kia mang theo mũ rộng vành nữ nhân rõ ràng càng căng thẳng hơn. Nàng cơ hồ liền muốn trốn bán sống bán xê hết. Nhưng là sau đó Trương Hằng không biết nói cái gì, nàng lại đứng ở nơi đó, thần sắc có vẻ hơi nửa tin nửa ngờ. Hai người về sau bắt đầu trò chuyện, hói đầu nam nhân ngạc nhiên nói, ngoan ngoãn nha, đây cũng quá lợi hại đi, thiên tuyển người ngoại trừ thức tỉnh bên ngoài còn có cưa gái kỹ năng sao? Cái này có chút để cho ta ghen ghét, mà cũng không lâu lắm. Trương Hằng vậy mà mang theo cái kia mang theo mũ rộng vành nữ nhân đi trở về. Hắn là muốn tại chúng ta những này kẻ bại trước mặt tự mình tuyên bố bọn hắn quan hệ của hai người. Sao? Ghê tởm, ta đã rất khó chịu. Có cần phải làm đến bước này à? Phục vụ viên tiểu ca cũng bi thống nói. Kết quả là nghe Trương Hằng mở miệng nói, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là kiến tạo đại sư Miêu Mễ Nữ Sĩ. Miêu Mễ Nữ Sĩ, đây là người mang tin tức. Ác Ma Đồ Phu, di động kho quân dụng. Phá Hư Vương cùng giống như ta cùng là thiên tuyển người phiền Mỹ Nam. Miêu Mễ Nữ Sĩ vươn tay ra, cùng đám người từng cái nắm tay. Chờ một chút, ngươi là Miêu Mễ Nữ Sĩ. Phục vụ viên tiểu ca kinh hãi. Bất quá ngươi kiểu nói này ngược lại là hoàn toàn chính xác, có một chút chút giống. Nhìn đến ngươi cũng giống như chúng ta tiến hành ngụy trang. Khó trách ta trước đó sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Cho nên nói đây không phải vừa thấy đã yêu. Hói đầu nam nhân cũng tương tự rất thất vọng. Ta còn tưởng rằng gặp ta kia hai vạn người. Miêu Mễ Nữ Sĩ sau khi ngồi xuống giải thích mình vừa rồi nghĩ muốn chạy trốn nguyên nhân. Nàng ngay từ đầu coi là Trương Hằng một nhóm là tà ác nhà khoa học thủ hạ. Mình ngụy trang bị địch nhân cho khám phá, cho nên người cũng là đến ngăn cản tà ác nhà khoa học hủy diệt thế giới đi. Phục vụ viên tiểu ca hỏi nói, nhìn trước khi đến ngươi nhận được tin ong truyền lại tin tức. Tin ong? Cái gì tin ong? Miêu Mễ Nữ Sĩ có vẻ hơi mờ mịt. Ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác có nhìn thấy một đám ong mật bay đến trước mặt của ta. Về sau ta liền bị dọa hôn mê bất tỉnh. Ngô, trên thực tế ta là từ con mèo nhóm nơi đó biết tà ác nhà khoa học hủy diệt thế giới kế hoạch. Quá trình giải thích có chút phức tạp. Khái quát tới nói chính là nhà của ta con mèo từ nhà cách vách con mèo bạn gái khuê mật nơi đó nghe. Được tà ác nhà khoa học con mèo đang cùng bạn gái của nàng nói khoác chủ nhân của hắn như thế nào. Tà ác, sẽ vào hôm nay mở ra thời không thông đạo, hấp dẫn đến quái thú sự tình. Bởi vậy ta mới đến đây bên trong nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Quá tốt rồi, chúng ta cùng ngươi mục đích đồng dạng, có thể gặp được người trong đồng đạo cảm giác cực kỳ tốt. Ngươi có thể gia nhập chúng ta vượt năm trò chơi tiểu đội, cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng tà ác nhà khoa học. Từ lượng từ máy gia tốc, máy va chạm, glider, trên gỡ xuống vô hạn xếp gỗ, cứu vớt thành thị, hói đầu nam nhân phát ra mời. Miêu Mễ Nữ Sĩ nghe vậy sững sờ. Vượt năm? Cái gì vượt năm? Bây giờ cách ăn Tết không phải còn có 5 tháng sao? Coi như cách Tết Nguyên Đán cũng còn có 3 tháng a. Hói đầu nam nhân cho Trương Hằng một cái ngươi nhìn. Ta đã sớm biết sẽ ánh mắt như thế. Không cần quan tâm đến những chi tiết kia. Tóm lại, chúng ta cực kỳ hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Trương Hằng nói, có nhiều người hơn tay cũng có thể tiến một bước gia tăng hành động lần này phần thắng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenCV.com. Hết chương.